Thốn mang, chương 8, tẩy tủy đan, hạ, góc truyện audio.com. Khoảng 8 giờ tối, lúc này Thượng Hải mới là mê người nhất cũng là lúc phồn hoa nhất. Một chiếc xe phiên bản Trường Tuyết Phật Lan, loại xe Chevrolet, mới phát triển năm 2013 đã bị giới hạn số lượng trên toàn cầu chạy qua, trong xe chính là Điền Trung Minh Nam cùng với 3 vị vệ sĩ, còn có một vị hảo hữu đi cùng. Bảo vệ chân chính là vị hảo hữu đi cùng này San Hạ Tiểu Nguyên. San Hạ Tiểu Nguyên là cao thủ kiếm đạo của Thanh Kiếm Lưu. Hiện tại Điền Trung Minh Nam rất là đắc ý, rất là cao hứng. Hắn không ngờ lại thực sự đạt được tẩy tủy đan, là tẩy tủy đan trong truyền thuyết, đương nhiên vì tẩy tủy đan này hắn cũng phải bỏ ra cái giá gần 1 tỷ đô la Mỹ cho một tập đoàn của Trung Quốc Vũ Minh Tập đoàn. Vũ Minh Tập đoàn thực đã đưa ra một khỏa đan dược tẩy tủy đan. Điền Trung Quân, tẩy tủy đan này có thể là giả không? Vệ sĩ của Điền Trung Minh Nam, cũng chính là cao thủ kiếm thuật của Thanh Kiếm Lưu là San Hạ Tiểu Nguyên nói. San Hạ Quân, cái này người không cần lo lắng, tẩy tủy đan này ta có thể khẳng định 100% là hàng thật. Nụ cười của Điền Trung Minh Nam sán lạn vô bì. À, vậy thì cung hỉ, đợi khi tướng quân đại nhân nhận được tẩy tủy đan do Điền Trung Quân dâng lên, khi đó địa vị sau này của Điền Trung Quân trong Hắc Long Quân sẽ San Hạ Tiểu Nguyên cười nói. Điền Trung Minh Nam tức thì đắc ý cười. Tẩy tủy đan này một khi dâng lên, địa vị của ta chắc chắn là sẽ được đề cao, đến khi đó, hanh hanh. Trong mắt Điền Trung Minh Nam lướt qua một tia hàn quang. Điền Trung Minh Nam nhìn San Hạ Tiểu Nguyên ở bên cạnh trong lòng cười. Ngươi làm sao biết được địa vị của ca ca ta trong nhẫn giả ngũ tông, hơn nữa bối cảnh của Vũ Minh Tập đoàn cũng không như ngươi tưởng tượng. Ca ca lần này bỏ ra một cái giá lớn như vậy để lấy một khỏa tẩy tủy đan, đáo để là vì cái gì? Lẽ nào chỉ là vì muốn đề cao địa vị của ta? Điền Trung Minh Nam đối với ca ca của mình luôn cảm thấy sợ hãi. Điền Trung Minh Hạnh, phó tông chủ thổ nhẫn tông một trong nhẫn giả ngũ tông, đồng thời là một trong ngũ đại cận tướng của Hắc Long tướng quân. Người này thâm bất khả trắc, âm hiểm vô bỉ, tàn nhẫn khủng bố. Vì đạt mục đích không gì không làm, Điền Trung tiên sinh, đã đến khách sạn rồi. Tài xế dừng xe lại trước khách sạn Hương Cách Lý Lạp, khách sạn Shangri-La. Điền Trung Minh Nam hôm nay rất là hưng phấn, buổi tối là tuyệt vời nhất, hắn làm sao lại có thể quay về khách sạn lúc này. Không cần vội, đồng sự trưởng chủ tịch hội đồng quản trị của Vũ Minh Tập đoàn đã cấp cho ta một tấm thẻ VIP, ta muốn đến xem cái câu lạc bộ mà hắn ta nói là tuyệt vời. Trên mặt Điền Trung Minh Nam xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Hắn đương nhiên là biết câu lạc bộ đó là loại địa phương gì. Rõ, tài xế tức thì lái chiếc xe tiếp tục đi, từ khoảng cách khóe môi của Lý Dương xuất hiện một nụ cười. Ồ, không trở về khách sạn Shangri-La, người vẫn còn muốn hưởng thụ, giết người trong Shangri-La đúng là không dễ dàng xử lý sạch sẽ, người không quay về, vậy thì cơ hội của ta có thể lớn hơn rồi. Bên ngoài một biệt thự hào hoa ở phía tây Thượng Hải. Điền Trung Quân, đây quả nhiên là địa phương tốt, bất quá ta phải nói trước cái nơi hưởng thụ này ta không thích, ngàn vạn lần đừng kéo ta theo. San Hạ Tiểu Nguyên không hổ là cao thủ kiếm đạo của Thanh Kiếm Lưu, đệ tử của Thanh Kiếm Lưu ăn chay, bình thường không có vô mấy địa phương đặc biệt này. Điền, góc truyện audio.com, Trung Minh Nam cười nói. San Hạ Quân, ta biết ngươi nghiên tu kiếm đạo, bất quá hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ, không cần lo lắng, ta không bắt ép ngươi, tối thiểu thì San Hạ Quân ngươi phải đi cùng ta, lần này nhiệm vụ của San Hạ Quân ngươi là bảo hộ cho ta, không thể ly khai ta, do vậy ngươi phải cùng ta tiến lùi. San Hạ Tiểu Nguyên cười khổ, đành từ trong xe đi ra, nhiệm vụ của hắn đích xác là bảo hộ Điền Trung Minh Nam, không thể ly khai Điền Trung Minh Nam. Đi, Điền Trung Minh Nam dẫn theo San Hạ Tiểu Nguyên, phía sau đi theo có 3 tên vệ sĩ. Mục tiêu của bọn họ chính là cánh cửa trước mắt, hưu, một đạo đao mang băng lãnh lướt qua. Cẩn thận, kiếm đạo tâm cảnh vốn bình tĩnh của San Hạ Tiểu Nguyên dao động, lập tức phát hiện ra phi đao, tức thì hét lên một tiếng lên, tay vung lên, một thanh trường kiếm đã nằm trong tay, lập tức dụng kiếm chặn phi đao. San Hạ Tiểu Nguyên dù gì cũng là đính cấp cao thủ kiếm đạo, cổ tay phải rung lên, trường kiếm đã vung ra, không gian tức thì lóe lên một tia huyết lệ kiếm quang, hiển nhiên kiếm của San Hạ Tiểu Nguyên là một thanh bảo kiếm. Khóe miệng San Hạ Tiểu Nguyên xuất hiện một tia tiểu ý, bởi vì kiếm của hắn đã hoàn toàn chặn đứng quỹ tích của phi đao. Lý Dương đang ẩn trong chỗ kín liền cười lạnh một tiếng, tâm cảnh tức thì tiến nhập hoan linh chi cảnh, tâm thần lập tức cảm thụ được phi đao. Biến hướng, khi khoảng cách giữa phi đao và San Hạ Tiểu Nguyên còn khoảng 2 mét tức thì biến hướng. Với hoàn lực và nội lực cường đại được Lý Dương quán thâu, thêm vào đó là thủ pháp độc đáo của tiểu lý phi đao, khoảng cách 2 mét trước tốc độ như thiểm điện của phi đao hoàn toàn không có tác dụng. Tâm cảnh San Hạ Tiểu Nguyên bất ngờ chấn động, nhưng mà không chờ hắn phản ứng, phi đao đã đâm thủng cổ họng hắn. Tiểu Lý phi đao, San Hạ Tiểu Nguyên trợn tròn mắt trong lòng nhớ một đính cấp cao thủ trong truyện thuyết ở Thượng Hải, nhưng không chờ San Hạ Tiểu Nguyên minh bạch vì sao Tiểu Lý phi đao lại xuất hiện đối phó một nhân vật nhỏ như Điền Trung Minh Nam, thì hắn đã chết rồi. À, lúc này Điền Trung Minh Nam mới kinh khủng hét lên, hiu hiu Lý Dương song thủ như thiểm điện tức thì liên tục phóng ra bốn ngọn phi đao. Điền Trung Minh Nam cùng đám vệ sĩ phía sau căn bản là không kịp rút súng ra thì đã bị phi đao xuyên qua cổ. Điền Trung Minh Nam, hừm, Lý Dương nhớ lại hành vi độc ác của Điền Trung Minh Nam được ghi trên tài liệu. Gian sát ba nữ lưu học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản, trong đó có một người chính là con gái duy nhất còn lại của chiến hữu đã chết của một vị lãnh đạo an toàn cục. Điền Trung Minh Hạnh lần này đặc biệt phái Điền Trung Minh Nam đi cũng là vì trong Hắc Long Quân thì Điền Trung Minh Nam chỉ là một nhân vật nhỏ. San Khẩu Tổ Hắc Long Quân mặc dù việc ác nhiều không đếm xuể, nhưng nếu như không phải đại nhân vật tiến nhập Trung Quốc an toàn cục cũng không phái cái gì đính cấp cao thủ đi ám sát. Điền Trung Minh Nam là loại tiểu nhân vật quen vỗ mông ngựa hiển nhiên là không được trọng thị, phái một cao thủ của Thanh Kiếm Lưu cũng là đủ rồi. Chỉ là lưới trời lồng lộng, Điền Trung Minh Nam quá khứ làm việc ác cho nên hôm nay mới bị báo ứng. Điền Trung Minh Hạnh tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra em hắn lại thất bại ở cái nơi này. Người nào, tại môn khẩu của biệt thự hào hoa hốt nhiên xuất hiện bảo an la lên. Viên đá có màu ám hắc đeo trên cổ Lý Dương hốt nhiên lóe lên hồng quang, Lý. Cóc truyện audio.com, Dương liền cảm thấy tim như trùng động, đầu của hắn trở nên mơ hồ, tức thì thân hình lóe lên, đã lao đến bên thi thể của Điền Trung Minh Nam, tay vung lên, đao mang của phi đao lóe lên, lập tức y phục của Điền Trung Minh Nam bị phá nát, Lý Dương liền lấy ra ngọc hạp từ bên trong lớp áo giáp của Điền Trung Minh Nam. Khi cầm lấy ngọc hạp, viên đá nơi cổ Lý Dương lóe lên hồng quang, rồi lại ảm đạm lại, tức thì Lý Dương hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Sao lại thế này, ta làm sao biết được trên thân Điền Trung Minh Nam có ngọc hạp? Ta làm sao biết được ngọc hạp lại nằm bên trong lớp áo giáp trên người hắn? Lý Dương cảm thấy mê hoặc nhưng mà hắn hốt nhiên nghe thấy tiếng bước chân của bảo an của tòa biệt thự hào hoa. Lý Dương không dám suy nghĩ tiếp, lập tức vận chuyển nội lực thân hình tăng tốc tựa như một làn khói xanh rất nhanh biến mất trên mặt đường. Khi một tiểu đội bảo an của biệt thự ra đến nơi, chỉ còn thấy xác chết của 5 người Nhật Bản nằm trên đất cùng tài xế đang run rẩy. Thốn Mang, tập 1, Tuyết Giả, cách chương.